Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, không cầm 101 tuyến. Chạy chối chết Vương Húc, cũng không biết tính cách hiếu thắng Hứa Gia Trân, đối với hắn lưu lại đại dương có bao nhiêu buồn rầu. Giờ phút này, vừa mới leo tường mà qua hắn, đang bị đại hoàng cắn ống quần. Dùng sức hướng về sau kéo lấy, nhả ra, ngươi cái này đần chó, nhanh lên nhả ra, đại hoàng cắn ống quần của hắn, mặc dù không có hạ trọng miệng, cũng đem Vương Húc dọa đến quá sức, đầu năm nay chó, nhưng không có dự phòng châm đánh, ai biết cẩu thân bên trên có không có bệnh, chớ nói chi là đại hoàng mặc dù gầy yếu, lại là một đầu trưởng thành chó. Đứng thẳng chừng cao cỡ nửa người, bị cắn một cái cũng không phải chơi vui. May mắn, đại hoàng cũng không phải thật cắn hắn. Cắn ống quần về sau dùng sức túm, rời xa tường viện vị trí sau liền nới lỏng miệng. Làm xong chuyện này, đại hoàng cụp đuôi, nằm tại góc tường không nhúc nhích. Chỉ là con mắt nhìn chừng chừng lấy Vương Húc. Vương Húc nhìn một chút chó. Lại nhìn một chút tường viện, hắn leo tường đi qua vị trí, cũng không liền là đại hoàng hiện tại nằm sấp địa phương à. Cái này chó, thần a, ai nói chó đất không thông minh. Vương Húc từ đại hoàng trong động tác, rõ ràng nhìn ra đại hoàng sở dĩ ghé vào góc tường. Vì chính là thủ hộ mình nữ chủ nhân, không cho Vương Húc lại leo tường đi qua. Quả nhiên. Hắn thử đi về phía trước mấy bước, đại hoàng lập khắc vành tai, phát ra ô ô uy hiếp âm thanh, hướng lui về phía sau mấy bước, tiếng ô ô đã không thấy tăm hơi, đại hoàng một lần nữa cúi đầu nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích không có phản ứng, uy, Vương Húc bên này đùa chó thời điểm, Hứa Gia Trân thanh âm, từ sau tường diện truyền tới, tiền của ngươi. Xem như ta mượn ngươi, thanh âm không lớn, đến đằng sau càng là nhỏ không thể thấy, trong giọng nói xen lẫn chán ghét, Vương Húc nhìn một chút đại hoàng, chỉ gặp mặt ủ mày trao đại hoàng, nghe được nữ chủ nhân thanh âm về sau, cái đuôi dao cùng máy xay gió đồng dạng, sau đó, phát hiện Vương Húc đang nhìn mình, đại hoàng động tác lại ngừng. Lần nữa dựng thẳng lỗ tai phát ra ô ô uy hiếp âm thanh. Tựa như đang cảnh cáo hắn. Đến lúc này, Vương Húc xem như đã nhìn ra. Chó loại này đồ vật. Quả nhiên là nhà mình nuôi mới hôn. Hứa Gia Trân trong nhà một nghèo nhị bạch. Nó cũng không chút nào ghét bỏ. Ngược lại là hắn cái này mới chủ nhân. Bị phòng trộm đồng dạng chăm chú nhìn. Tẩu tử, lời của ngươi nói ta nghe không hiểu. Tiền gì không tiền, ngươi tìm nhầm người đi. Vương Húc không chỉ là quẳng xuống tiền, còn nhìn không nên nhìn. Chuyện này kiên quyết không thể thừa nhận. Hứa Gia Trân cũng không nghĩ tới hắn lại như vậy trả lời. Lặng lẽ từ tường viện bên trên lộ ra đầu. Dưng dưng ánh mắt rõ ràng đã mới vừa khóc. Thấp giọng mắng, phi, hồ ly xuyên quần áo. Giấu được thân thể, cũng giấu không được cái đuôi. Hai viện cách tường viện không cao, 1m5 dáng vẻ, vừa vặn lộ ra một trương lê hoa đái vũ mặt. Như thế xem xét, Hứa Gia Trân mặc dù không có chú ý tới gian phòng bên trong. Ngay tại dưỡng thương thu trưởng quỹ một nhóm, lại thấy được trạng vạng tối lúc, Vương Húc ném cho đại hoàng đầu heo thịt. Đại hoàng, nhanh đi ăn, ngực lớn nữ thần một mặt nổi giận. Chỉ đầu heo thịt một chút, lại nói, ăn no rồi, hảo hảo ở tại nơi này trông coi, đừng để hồ ly lại đến nhà ta. Gâu gâu, Vương Húc cho đầu heo thịt đại hoàng không ăn, nữ chủ nhân cho, vậy liền từ chối thì bất kính. Đại hoàng dù sao cũng là con chó, có nữ chủ nhân mệnh lệnh, nhanh gọn tướng đầu heo thịt ăn hết sạch, lại rất là vui vẻ chạy trở về góc tường dưới. Đại hoàng, nhớ chưa? Gâu gâu, Hứa Gia Trân lại phân phó một lần. Tại đại hoàng tiếng chó sủa bên trong đi. Không bao lâu công phu, sát vách liền truyền đến mở cửa cùng đóng cửa thanh âm. Nghe được thanh âm, Vương Húc suy đoán Hứa Gia Trân hẳn là mang theo Thu Hà xem bệnh đi. Dù sao, trước đó không mang theo Thu Hà đi bệnh viện là bởi vì trên thân thực sự không có tiền. Hiện tại có tiền, nàng còn có thể nhìn xem nữ nhi bệnh nặng mặc kệ. Vương Húc đứng tại cửa nhà mình, trên mặt kìm lòng không được, lộ ra một chút dáng tươi cười. Phật nói, cứu người một mạng, còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Tạ Nhược Lâm xấu như vậy, trên đời có công đức hậu quả xấu, lần này hẳn là triệt tiêu đi. Hắc hắc, thật giống như ta không tin Phật. Trong miệng lẩm bẩm, tâm tình thật tốt Vương Húc, vén mở cửa màn đi vào. Vương Húc mua được phòng ở, là có 2 gian chính phòng, 1 cái viện, ngoài ra còn 2 gian xương phòng. 2 gian chính phòng ở giữa là 1 khách sảnh, ở thời điểm này kêu lên đường. Vương Húc đi vào liền phát hiện, thu trưởng quỹ căn bản chưa đi đến phòng, mà là nằm ở phòng khách trên ghế. Người thái sư này ghế dựa, chúng ta nằm còn tạm được. Thu trưởng quỹ thương thế kia làm sao chịu được. Nhìn thấy thu trưởng quỹ máu me khắp người, chỉ là băng bó đơn giản một chút, liền bị Dư Tác Thành an trí tại trên ghế. Vương Húc trong ánh mắt tràn đầy kinh dị. Dư Tác Thành không đợi mở miệng, nằm thu trưởng quỹ liền giãy giụa lấy ngồi dậy, lắc đầu nói, nơi này rất tốt, có cái nghỉ ngơi địa phương là được rồi. Thương thế của ta không có gì đáng ngại. Thu trưởng quỹ thụ thương địa phương là vai phải, nhìn xem máu nhuộm trường sam, kỳ thực cũng không chí mạng. Vương Húc khẽ lắc đầu, người tốt đến giúp đấy, đưa Phật đưa đến Tây. Đạo lý như vậy hắn vẫn là biết đến, đã đều tướng thu trưởng quỹ mang vào, mặc cho người ta nằm ở phòng khách, cũng không hướng trong phòng đưa. Ai biết ngoài miệng khách khí thu trưởng quỹ, trong nội tâm là thế nào nghĩ? Cái này không được, lão dư, mau đưa thu trưởng quỹ mang tới đi. Ở bên ngoài nhiều không tưởng nổi. Vương Húc như thế mới mở miệng, Dư Tác Thành lập tức liên tục gật đầu. Hắn cũng cho rằng thu trưởng quỹ có thương tích trong người, nằm tại cứng như vậy trên ghế không phải chuyện gì. Đáng tiếc, thu trưởng quỹ là hắn người liên hệ thượng cấp, hắn mình lại không thể không nghe. Cộng thêm phòng này là Vương Húc, Dư Tác Thành mặc dù hữu tâm nhưng cũng bất lực, đang chờ Vương Húc chủ động mở miệng đâu. Thương thế quan trọng, ta đỡ ngài đi vào đi. Dư Tác Thành vừa nói, một bên cho người nghịch ngợm nháy mắt, liền muốn tướng thu trưởng quỹ nâng đi vào. Thu trưởng quỹ là cái lão đảng viên, tham gia qua khởi nghĩa thu thụ cán bộ, cũng không cảm thấy điểm ấy tổn thương có vấn đề gì. Cự tuyệt nói, Dư Tác Thành đồng chí, chúng ta là có kỷ luật, tuyệt không động dân chúng ra một châm một tuyến, một cái ghế đầy đủ, bất động lão bản họ một châm một tuyến, ngoại trừ Kim Khâu đâu, toàn dọn đi. Nghe được thu trưởng quỹ, Vương Húc ác ý tràn đầy nghĩ đến. Đương nhiên, hắn nghĩ như vậy hoàn toàn là thông qua thu trưởng quỹ, nghĩ đến trên internet một chút trêu chọc. Thu trưởng quỹ làm người, hắn tại phim truyền hình bên trong thấy qua, kia là thẳng thắn cương nghị anh hùng, đang bị bắt về sau vì bảo toàn Dư Tác Thành, thà rằng cắn lưỡi tự vận cũng không cùng quân thống người hợp tác. Dạng này một cá nhân nói những lời này cũng không phải mạo xưng tràng diện, mà là thật không muốn cho hắn thêm phiền phức. Nhưng càng như vậy, Vương Húc càng cảm thấy đau lòng. Thanh này ghế bành, Vương Húc trịnh trọng bày ở phòng khách, cũng không phải vì chơi vui. Chính tông gỗ tử đàn ghế bành, phóng tới hiện đại đi, ít nhất cũng là mấy trăm vạn, là hôm nay Vương Húc đi đồ dùng trong nhà thị trường lúc ngoài ý muốn phát hiện đồ chơi hay. Thu trưởng quỹ, ngươi vẫn là đi vào nhà đi, cái ghế này sau phòng này đều đáng tiền. Vương Húc chần chờ một lát, tiếng trầm hồi đáp. Thu trưởng quỹ nghe xong lập tức cấp nhãn, cái gì đồ chơi, cái ghế so phòng ở còn đáng tiền. Lần này không đợi Dư Tác Thành đi nâng, thu trưởng quỹ liền cùng ngồi cái đinh đồng dạng, nhe răng tuét miệng đứng lên, liên tục mở miệng nói, vậy ta không ngồi, không ngồi, vẫn là vào nhà đi, trong phòng dễ chịu chút. Phốp phốp, Dư Tác Thành nhịn không được, vụng trộm nở nụ cười. Vương Húc cái này nhìn lên, thật đúng là tổn thương không nặng lắm, chịu một thương còn có thể sống nhảy nhảy loạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?